Chương 179. 32. 14 toàn trường sắc mặt nghẹn họng nhìn chân chối tất cả mọi người bao quát trên trận trọng tài cũng là một bộ chấn kinh biểu lộ. Xem lông tuyến tiểu nói oanh toàn trường trong nháy mắt bị cụ rổ cô động tác nhóm lửa, ồn ào âm thanh tiếng hoan hô tiếng mắng chửi tạo thành một cái cự đại hò hét tập hợp thể, âm thanh đệ xài bẻn đủ để đem chọn cái sân bóng rổ mui đều sốc lên. Quá không khả tư đề nghị, không chung 540 độ xoay cho nút rổ một chút fans hâm mộ sắc mặt đều kinh ngạc đến ngây người lai. Like. Lúc này sủ hữu tổ củ ghế dự bị lên tất cả mọi người là mặt xám như cho, năm cá nhân đều không nhất định có thể ngăn cản cụ dồ cổ, còn thế nào thắng, tuy nhiên trên trận điểm số chỉ có kém 18 chia tả hữu, nhưng là bọn họ tự tin đã toàn bộ bị cụ dồ cổ tệt xuống cái này khẽ chụp rổ cho khấu trừ nát. Cụ dồ cổ si út rổ thật đúng là rung động nhân tâm đây. Nhìn trên đài kỳ ủ tạ cả sệ sắc mặt từng tia ý cười. Mà xây dỉn cái này một mặt cũng là không ngừng sôi trào, trên trận mấy người cũng là xung lại, cùng cụ dồ cô tệ xuôi một vỗ tay một cái. Quá tuấn tú quả bóng này, cụ dồ cô, không hổ là mạnh nhất người. Khi u gạ dần phải cười nói, cụ dồ cô, không sai một cầu. Ý dù kỳ sùn sắc mặt từng tia ý cười. Trên cầu trường, su u tổ cụ tiến công vẫn là vây quanh mì đỏ gì mà xin tạ dịu, vẫn là cái này chiến thuật. Ba mỉ đỏ gì mà xin tạ dự trong tay cầm bóng, mỉ đỏ gì mà xin tạ dự chậm rãi châm xuống. Đến, toàn trường ném rổ. Cù rổ cô nhẹ nhàng vọt lên, tay phải vươn ra ngăn tại mỉ đỏ gì mà xin tạ dự trước mặt. Bạch mỉ đỏ gì mà xin tạ dự tàn ảnh chợt lóe lên, là giả động tác, chuyện này động tác lại dám gạt qua cù rổ cô. Không tốt, là giả động tác. Ý dù kỳ sủn kinh hai nói. Mỉ đỏ gì mà xin tạ dự chúi về phía trước một cái, hướng về phía trước dẫn bóng một bước lần nữa vọt lên, trong tay bóng dơ lên cao cao. Nhưng vào lúc này, để cho mọi người chấn kinh là trên bầu trời cụ rổ cổ hóa thành bụi bặm chợt lóe lên. Mà xuất hiện lần nữa thơ ý điếm cụ rổ cổ ngay tại mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu trước mặt. Không có ý tứ, giả động tác vẫn là ta càng thêm lợi hại một điểm. Cái gì mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu ánh mắt hiện lên vẻ kinh hoàng. Cụ rổ cổ tệt xuống chậm rãi vọt lên, tay phải dơ lên cao cao rồi ra. Ấm bóng trực tiếp bị cụ rổ cổ cắt bỏ. Sau khi rơi xuống đất cụ rổ cổ một bước liền khởi động tốc độ tiếp được bóng. Quanh cụ rổ cổ xoay người một cái kéo cầu qua rơi khoảng cách gần cả dù nạ gì tạ cảo. Ba phần tuyến bên ngoài cụ rổ cổ nhẹ nhàng lắp một cái. Bóng trong nháy mắt bay ra ngoài đánh trúng bảng bóng rổ sau đó trong nháy mắt bắn ngược. Bạch một đạo ý bờ lưu sắc bóng dáng vọt lên tại không trung. Chính là cụ rổ cổ tệt xưa. Cụ rổ cổ vọt lên về sau tiếp được không trung lăn lộn bóng, cũng là hung hăng một vòng xuống. Huệ đang toàn bộ vòng rổ đều đang không ngừng trên dưới lắc lư. 34, 14 là cụ rổ cổ từ ném từ khấu trừ út rổ, cụ rổ cổ hoàn mỹ giả động tác lửa qua bất luận kẻ nào. Liên như vậy thì trọng tài tiếng còi, hiệp thứ nhất trận đấu kết thúc cấm thanh, xây dỉn tại hiệp thứ nhất liền dẫn trước tính áp đảo điểm số, 20 điểm tả hữu cự đại chia kém. Su U Tô cụ ghế dự bị bên trên. Nghe kỹ các ngươi, hiện tại tình thế đối với chúng ta phi thường bất lợi. Hiệp thứ hai chúng ta nếu như vậy Su U Tô cụ sắc mặt 10 phần vội vàng sao động, bắt đầu bố trí hiệp thứ hai chiến thuật tới. Huấn luyện Mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu bất thình lình cắt ngang huấn luyện lời nói. Mỹ đỏ gì mà làm sao, ngươi sẽ không phải còn nói toàn bộ đều giao cho ngươi giải quyết đi, đó là không đi. Cả dù nạ gì tạ cảo vội la lên. Không mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu lắc đầu, kiên định đạo, hiệp thứ hai ta tới chế tạo cơ hội cho các ngươi chuyền bóng. Rõ ràng a hi, mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu ngươi cái này tiểu tử nói cái gì có ai ghi lại mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu vừa rồi phát biểu, quá thần kỳ, quá hiếm lạ. Su U Tô củ huấn luyện cũng là giật mình nhìn xem mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu, khó mà tưởng tượng, thế hệ kỳ tích cái này cao ngạo nam nhân vậy mà lại đưa ra đề nghị như vậy. Cả dù nạ gì tạ các sắc mặt ngơ ngác nhìn xem mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu, hắn biết rõ mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu làm thế hệ kỳ tích đầu hào xạ thủ, cao ngạo tâm là bực nào cao, mà ở mạnh nhất người trước mặt, mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu từ bỏ tự thân hết thảy, chính là vì thắng cụ rổ cổ một lần mỉ đỏ gì mà, lần thứ nhất phát hiện ngươi như thế đáng tin. Đương nhiên, ta là vì thắng lợi. Mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu lạnh như băng nói, sơ chung khoản tiền kia. Ta nhất định phải trả cho Kuzoko. Hiệp thứ 2 trận đấu bắt đầu, bóng lại đến mì đỏ gì mà xin tạ dịu trong tay. Tìm tiên hoa tất cả mọi người chú ý lực đều hội tụ mì đỏ gì mà xin tạ dịu trên thân, dù sao cũng là sủ hữu tổ cụ đạt được máy móc, cho nên mọi người chú ý lực cũng là tại cụ rổ cổ cùng mì đỏ gì mà xin tạ dịu hai người này trên thân. Mì đỏ gì mà xin tạ dịu lần nữa châm xuống, chuẩn bị ném rổ. Ba nhờ tải gạ cả ghệ mì đạp đi lên, lần này đổi đồng dạng bật lên lực mạnh cả ghệ mì. Mì đỏ gì mà xin tạ dịu trực tiếp nhảy lên thật cao, đối mặt trước mắt cự đại thân ảnh. Mì đỏ gì mà xin tạ dịu đôi mắt cong lên, đối với sân bóng tình huống có khắc sâu hiểu biết. Ba nhờ mì đỏ gì mà xin tạ dịu hắn thế mà chỉ là giả đầu sau đó một cái chuyền bóng vứt cho cả dù nạ gì tạ cảo. Tạ cảo tăng tốc độ dẫn bóng, xù hủ tổ củ người khác cũng là chạy đứng lên, nhanh dưới công kích. Mà xây dìn dưới rổ chỉ có củ rổ cổ một người. Cụ rồ cổ cầm hai mắt chậm rãi nhắm lại, lần nữa mở mang tầm mắt thơ y điếm suy suy xanh thảm chi quang. Là cụ rồ cổ dồn cái gì? Là dồn. Su U Tô Cụ mấy người không khỏi dừng lại, tại ba phần tuyến bên ngoài sắc mặt do dự. Cái gì? Cứ như vậy mở ra dồn ai nhìn trên đài kỳ ủ tạ sẽ kinh hãi. Cả dù nạ gì tạ có ý đồ bước vào ba phần tuyến bên ngoài bên trong một bước. Cú rổ cổ chân đạp một bước quanh cường đại năng lượng ba động lấy cú rổ cổ làm tâm điểm điên cuồng hướng về bốn phía lan tràn ra, này ba động lan tràn tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt cú rổ cổ ba phần tuyến bên trong xanh thảm sắc hỏa diễm dâng lên, hừng hực liệt hỏa thiêu đốt. Cái gì? Đây là zone phòng thủ khu vực. Cả dù nạ gì tạ có cái chán mồ hôi không đoạn lưu rơi, trong lòng không thể áp chế run lên, đây là hạng gì áp bách lực. Cái này cũng là tệ xu mở ra zone hậu phòng thủ khoảng cách. Cơ hồ muốn bao quát ba phần. Vừa đi ra thông đạo ạ ảo mì nẻ đã ký đôi mắt mạnh mẽ co rút lại, cái này phòng thủ khoảng cách cũng quá khuyết trương đi. Cả dù nạ gì tạ có ý đồ lui ra phía sau một bước, nhưng vào lúc này vang một tiếng vang lên, bóng trực tiếp bị cụ rổ cổ cắt bỏ. Không có khả năng, vừa mới vẫn còn ở nội tuyến, trong nháy mắt xuất hiện ba phần tuyến đây là hạng gì tốc độ. Cả dù nạ gì tạ trong lòng giật mình. Cú rổ cổ lấy được banh về sau một cái đại lực truyền bóng quanh bóng xuyên qua toàn bộ sân bóng, xúc lên một mảnh khí lãng khu vực, truyền lại đến hỉ ủ gạ dần trong tay lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.